Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, sơ xa. 11. Cảm thụ được cổ ở giữa truyền đến trọng lượng, cảm thụ được hô hấp của nàng. Lâm Tàng Phong dừng bước. Được, ta nhóm liền đương không có cái gì phát sinh đi. Hơn nữa đã ngươi cảm thấy lần này ca nhạc hội không quá viên mãn. Vậy ngươi nói, còn muốn làm chút gì? Ta có thể cùng ngươi hoàn thành. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Thật đấy sao? Đối với, là thật, ngươi nói đi. Lâm Tàng Phong cho ra khẳng định đáp án. Cái kia, Tê Dê Ôn chậm rãi mở miệng. Vậy chúng ta đi ngày ấy quay chụp Tống Nghệ Viện Tử đi. Ta suy nghĩ đi chỗ đó nhìn xem. Lâm Tàng Phong không hỏi nguyên nhân, chỉ là gật gật đầu. Được, vậy chúng ta bây giờ đi bãi đỗ xe. Tê Dê Ôn nhẹ nhàng, một tiếng. Sau đó lại hỏi một câu. Cái kia đến bãi đỗ xe con đường còn có thể tiếp tục cõng ta sao? Lâm Tàng Phong không có trả lời, chỉ tiếp tục cõng nàng hướng bãi đỗ xe phương hướng đi. Tê Dê Ôn lập tức hiểu, giữa lông mày toát ra ý cười, ôm Lâm Tàng Phong cánh tay cũng nắm thật chặt. Thế là, dưới trời sao, dưới ánh trăng, dưới đèn đường, hai người hình bóng hợp hai làm một, hướng về phía trước chậm rãi rời đi. Một đoạn lộ trình sau, hai người đến chỗ cần đến, dừng xe ở cửa viện, hai người xuống xe, viện lạc trước cửa. Cửa đèn sáng ngời, tuy nhiên toàn bộ lớn thân thiết cửa đang đóng, nhưng cửa sắt lớn lên cửa nhỏ lại hờ khép mở ra. Mà xuyên thấu qua tường viện xem bên trong, phát hiện bên trong viện lạc đèn sáng, phục thức phòng cửa sổ cũng đều từ bên trong đèn sáng. Tới cũng không phải lúc, Lâm Tàng Phong trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, thế là nhìn xem bên người Tê Dê Ôn, hắn mở miệng. Mang theo an ủi, Tê Dê Ôn, nhà này chủ nhân hẳn là ở nhà. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm. Ta nhóm tùy tiện quấy giày chỉ sợ không thích hợp. Không bằng ngày mai lại đến đi. Ngày mai ta còn có thể bồi tiếp ngươi tiếp tục đến. Tê Dê Ôn cười nhẹ lắc đầu. Cự tuyệt Lâm Tàng Phong đề nghị. Ngày mai lại là một ngày mới. Ta suy nghĩ hôm nay liền đem sở hữu sự tình đều làm xong. Hơn nữa nhà này chủ nhân ta biết, đi vào cũng chỉ là lấy thứ gì, lập tức liền đi ra, sẽ không quấy rầy gì gì đó. Ngươi ngay tại ở chỗ này chờ ta đi. Thoại âm rơi xuống, Tê Dê Ôn liền đẩy ra hờ khép tiểu thiết cửa đi vào. Lâm Tàng Phong thần sắc biến đổi, đưa tay muốn tóm lấy nàng, lại chậm một bước. Thế là không nghĩ nhiều, hắn cũng đi vào, có thể vừa đi vào, lại phát hiện Tê Dê Ôn liền đứng tại trước mặt, một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Ta liền biết ngươi sẽ tiến đến, nhưng là, chính là ở đây chờ ta đi, ta rất nhanh liền đi ra, được không? Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng, không có cho ra trả lời, Tê Dê Ôn cũng không nói gì nữa, chỉ là lại một lần quay người. Sau đó đi đến cầu thang, đẩy mở cửa phòng đi vào, mà Lâm Tàng Phong cũng cuối cùng dừng bước, liền như thế đứng tại trong sân, một bước không động, trong phòng, kỳ thực có thật nhiều người, hơn nữa chuẩn xác hơn một chút tới nói, Lâm Tàng Phong đều biết, có Tê Dê Ôn cha mẹ, huynh muội, còn có SNSD thành viên nhóm, giờ phút này. Nàng nhóm đều một bộ chuẩn bị đầy đủ, sẽ phải lấy phải làm những gì bộ dáng, nhìn để cho người ta vô cùng không thích ứng. Cho nên đương Tê Dê Ôn đi tới thấy cảnh này lúc, còn hơi sửng sốt một chút. Cái kia, mọi người thế nào một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ? Lời nói rơi xuống, bầu không khí không tên trì trệ. Thế là Kim Mẫu vội vàng đi tới, tức giận xem Tê Dê Ôn một chút. Tất cả mọi người là qua tới giúp ngươi chuẩn bị sự tình hôm nay. Sao có thể nói như vậy? Tê Dê Ôn ngượng ngùng le lưỡi. Ta biết, chỉ là Nga mụ ngươi nhóm đều quá nghiêm túc. Kim Mẫu thở dài. Được, không nói cái này, nói chính sự đi. Nói đến đây, Kim Mẫu trên mặt lộ ra một vòng do dự. Tàng Phong, đứa bé kia hiện tại trong sân sao? Tê Ghê Ôn thần sắc chậm rãi nghiêm túc. Ta đem hắn mang đến. Kim Mẫu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lập tức nghiêm mặt nhìn về phía Tê Ghê Ôn. Như vậy hiện tại liền bắt đầu dựa theo ngươi kế hoạch tới đi. Tê Ghê Ôn, một tiếng. Lập tức hướng đi phòng ngủ. Mà Kim Mẫu, Hyeon, còn có SNSD thành viên nhóm thì đi theo nàng cùng đi hướng phòng ngủ. Sau đó cửa phòng ngủ bị Tê Ghê Ôn đẩy ra. Một kiện thuần trắng mỹ lệ áo cưới hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, cái này áo cưới lộ ra càng mỹ lệ. Lâm Tàng Phong tại trong sân các loại, chờ một hồi lâu, ẩn cảm giác có chút không đúng. Sẽ không, đã xảy ra chuyện gì đi, mang theo dạng này cảm giác xấu. Cước bộ của hắn mở ra, hướng phía cửa phòng đi đến. Có thể mới vừa đạp vào cầu thang, lại phát hiện mới vừa rồi còn cửa phòng đóng chặt bị mở ra. Một cái thịnh trang nữ hài bị một đám người quen vây quanh đi ra. Có thể Lâm Tàng Phong sửng sốt, trước mắt thịnh trang nữ hài là Tê Ghê Ôn. Thời khắc này nàng mang theo nụ cười xem cùng với chính mình, trong tươi cười có ngượng ngùng cùng chờ mong, mà nàng một thân thịnh trang. Là một bộ lộ ra vai cùng tinh xảo xương quai xanh áo cưới. Áo cưới thuần trắng như tuyết. Váy trường kéo ra che lại mặt đất. Hết thảy đều lộ ra yêu nhã mà đại khí. Nhưng mà Lâm Tàng Phong lại thật sâu trầm mặc. Liên đới lấy vừa rồi nâng lên nhìn lấy Tê Ghê Ôn ánh mắt cũng chầm chậm thấp rũ xuống. Tê Ghê Ôn lại không có để ý. Ngược lại nhấc lên váy từng bước một hướng đi Lâm Tàng Phong. Kim Mẫu, Hyeon còn có Sunny nàng nhóm muốn tới đây vịn nàng, nhưng lại bị Tê Ghê Ôn lắc đầu ngăn lại. Sau đó, nàng tiếp tục dẫn theo váy hướng Lâm Tàng Phong vị trí đi. Mãi cho đến thang lầu trước, nhưng lại tại nàng chuẩn bị xuống lầu bậc thang lúc, Lâm Tàng Phong lại ba chân bốn cẳng xông lên lầu bậc thang. Nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của nàng. Tê Ghê Ôn nghiêng đầu nhìn lấy bắt lấy chính mình cánh tay Lâm Tàng Phong. Nhịn được lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Ta còn tưởng rằng ngươi thật ta cái này tân nương đi một mình xuống dưới đây. Lâm Tàng Phong có chút trầm mặc nhìn lấy nàng. Tê Ghê Ôn, nguyên lai ngươi muốn lấy đồ vật là một kiện áo cưới sao? Vậy xem ra cái phòng này chủ nhân cũng là ngươi. Đúng không? Tê Ghê Ôn nhìn lấy Lâm Tàng Phong, trên mặt vẫn như cũ là nhu hòa xinh đẹp nụ cười. Đối với, cũng không hoàn toàn đúng, ta chỉ là vẫn nhớ ngươi đã từng nói một câu. Ngươi nói, ta chưa từng có vì ngươi xuyên qua áo cưới, cho nên hôm nay ta liền xuyên cho ngươi xem. Nhưng là phòng trọ, hoặc là nói cái nhà này, nó là ngươi, vì cái gì, muốn làm những thứ này? Lâm Tàng Phong kiềm chế nhìn nàng, chẳng lẽ ta trước kia nói qua những sự tình kia, ngươi cũng quên sao, ta chưa, Tê Ghê Ôn nghiêm túc nhìn lấy hắn, nhưng là ta cũng không có nói qua ta muốn gả cho ngươi. Càng không có ai quy định, xuyên qua áo cưới liền nhất định phải kết hôn, quản chi mặc bộ này áo cưới thời điểm, ta đích xác là ôm suy nghĩ muốn gả cho ngươi tâm tình. Đương nhiên còn có một chút may mắn, nếu quả như thật có thể gả cho ngươi ta liền gả. Thế nhưng là nếu như ngươi không muốn cưới ta, ta không bắt buộc, ta chỉ là muốn hiện tại có thể nói ra ta nguyện vọng thứ hai. Đồng thời hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Lâm Tàng Phong lời nói ngưng trệ, thần sắc do dự, nhìn ra sự do dự của hắn. Tê Ghê Ôn nhẹ giọng mở miệng, yên tâm. Ta sẽ không buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Ta chỉ muốn để ngươi đồng ý. Để cho ta keep me by your side. Liền tính hết thảy mọi người. Quản chi chính ngươi đều cảm thấy cả đời này sẽ không lại tỉnh lại. Nhưng ta lại tin tưởng có một ngày ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Dù cho ở trước đó ngươi sẽ ngủ say cực kỳ lâu. Nhưng ta y nguyên sẽ chờ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.